Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi tới. Tiểu tử, cô còn không chịu an phận. Ninh Tử giật mình kinh ngạc, điện thoại di động thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Tôi chỉ gọi điện thoại cho bạn mà thôi. Ninh Tử tìm cớ. Cô và Giang Mỹ Kỳ trở thành bạn bè từ khi nào vậy? Quản gia cố ý nói. Mặt Ninh Tử chợt biến sắc lần nữa, quản gia tiếp tục nhắc nhở. Tiểu tử, đừng tưởng rằng cô ở sau lưng làm những chuyện này thì người khác không biết. Nếu cô cứ tiếp tục đoán như vậy, chỉ sợ nhà họ Mộ này sẽ phải đuổi thứ ôn thần như cô đi thôi. Thiếu phu nhân cũng không nói đuổi tôi đi. Tại sao bà lại nói như vậy? Hơn nữa tôi cũng không quan tâm làm gì cả. Là do Giáng Nguy Kỳ gọi điện thoại nói với tôi hãy chia sẻ quan hệ của thiếu gia và thiếu phu nhân. Đó là ân oán giữa thiếu phu nhân và em gái của cô ấy. Tôi chỉ bị liên lụy mà thôi. Cô nói như vậy thì nghe theo cô. Nhưng nếu cô lại chủ động gọi điện thoại cho Giáng Nguy Kỳ thì đó chính là giấu đầu lòi đuôi. Cô phải suy nghĩ cho kỹ. Cuối cùng, Ninh Tử cũng không dám gọi số điện thoại này. Giang Mỹ Kỳ tất nhiên sẽ không biết được những lời mình nói đã bị Giang Dĩ Mạch nghe hết tất cả không sót một chữ nào. Trong phòng khách vẫn là màn rằng co như cũ, Phương Giật Hiên chợt lạnh lùng hỏi. Tôi đã nhốt cô sao? Nhà họ Phương chúng tôi đã nhốt cô lại để hạn chế hành động của cô sao? Cô muốn được tự do hả? Theo như tôi thấy thì hết 8 phần là do cô không quên được người đàn ông này mà. Thôi, tôi không có. Tổ Tuyết lắc đầu. Nếu không có thì hãy trở về chúng tôi. Không, tôi và nhà họ Phương các người đã không còn quan hệ gì nữa. Tổ Tuyết, nhân lúc tôi còn chưa tức giận, hãy đi theo tôi. Phương Giật Hiên uy hiếp. Giật Hiên, anh không phải cần nói chi nữa. Dù anh nói cái gì, tôi cũng sẽ không đi theo anh. Phương Giật Hiên nhìn về phía Mộ Thiên Thần. Mời anh tránh ra, tôi muốn đưa cô ta đi. Mộ Thiên Thần Thần vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, hình như không có ý định để anh ta dẫn người đi. Phương Giật Hiên cười lạnh. Sao vậy? Cô ta là vị hôn thê của tôi. Anh không chịu để tôi đưa cô ta đi. Chẳng lẽ trong lòng anh vẫn còn nghĩ tới cô ta? Thấy Mộ Thiên Thần không nói lời nào thì tiếp tục trầm trọng nói. Cũng đúng, cô ta là mối tình đầu của anh mà. Vì cô ta mà anh không tiếc phải giết người. Người phụ nữ này quan trọng đối với anh em như vậy thì sao anh có thể quên được chứ? Giang Mỹ Kỳ núp ở bên ngoài nghe lén liền giật mình, không ngờ sẽ nghe được một tin tức tốt như thế. Từng nghe Đường Hạo Thiên nói về chuyện Mộ Thiên Thần đã từng giết người, cuối cùng không bị truy tố, thì ra là vì hai người phụ nữ gọi là Tô Tuyết này. Mộ Thiên Thần anh cũng đã có vợ rồi, nghe đồn là quan hệ của anh và vợ rất tốt. Nếu để cho cô ta biết được, anh không thể quên được người sừng tính tổ ở ban đầu còn giấu mối tình ở đây. Khi cô ta đã trở thành vị hôn thê của người khác như vậy thì cô ta sẽ nghĩ sao đây? Phương Giật Hiên nói, đột nhiên đưa tay lướt qua người Mộ Thiên Thần, thiếu chút nữa đã tóm được Tô Tuyết, lại bị Mộ Thiên Thần giơ tay lên ngăn cản. Đây là chuyện của tôi, không phiền anh phải quan tâm. Anh thật sự không muốn để tôi đưa cô ta đi? Phương Giật Hiên hỏi. Cô ta là vị hôn thê của Giật Hiên tôi đó. Tô Tuyết lắc đầu. Tôi không phải, tôi đã nói với bác trai rồi, tôi không thích anh. Bác trai đã đồng ý cho tôi rời khỏi nhà họ Phương rồi. Ba tôi đồng ý, nhưng cô có hỏi qua tôi chưa? Phương Giật Hiên lúc giận hỏi. Tô Tuyết, cô bình tĩnh không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Mau mau tới đây cho tôi. Không, Giật Hiên anh đang đi, tôi sẽ không đi cùng anh. Phương Giật Hiên lại muốn bắt người, nhưng bị Mộ Thiên Thần cản trở khá lịch sự nói. Anh không nghe thấy cô ấy nói gì sao? Nếu như anh không đi, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Đây là chuyện của tôi và cô ta. Một người ngoài như anh bớt lo chuyện bao đồng đi. Đây là nhà của tôi. Mộ Thiên Thần nhắc nhở, lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Alo, xin hỏi có phải cục cảnh sát không? Ở đây có người hung hăng xông vào. Xem anh nhỡ lợi hại. Phương Giật Hiên rốt cuộc cũng dừng tay, tức giận nhìn Tô Tuyết. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Hãy chờ đó. Phương Giật Hiên tức giận xoay người rời đi. Lúc này Mộ Thiên Thần mới để điện thoại di động xuống. Tô Tuyết mệt lả té xuống. Mộ Thiên Thần kịp thời đỡ lấy cô. Xe của Giang Sĩ Mạch nhanh chóng chạy đi. Từ xa đã nhìn thấy một ngôi nhà được xây theo phong cách châu Âu. Phía trước được bao phủ bởi một dàn cây leo màu xanh. Có một người đàn ông đi ra từ cửa lớn, lên chiếc xe đang đậu ngoài cửa rồi phóng nhanh lên mặt đường rộng rãi. Hai chiếc xe lướt qua nhau, Phương Giật Hiên nhìn thấy qua kính chiếu hậu, thấy chiếc xe chậm rãi dừng ở ngoài cổng, rồi thấy Giang Dĩ Mạch xuống xe, đi vào cửa chính. Trong phòng khách, Tổ Tuyên sợ hãi dựa sát vào ngực Mộ Thiên Thần. Thiên Thần, cảm ơn anh, nếu không có anh ta nhất định sẽ bắt em trở về, sau đó không ngừng hành hạ em. Đừng nói như vậy, anh đỡ lên đầu nghỉ ngơi. Tổ Tuyết lắc đầu, vẫn áp sát vào ngực của anh như cũ,